Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 261 kéo dài kịch đấu. Dầm dầm dầm, Yagami Kyo cùng Vô Chiêu Thức, không ngừng tiến hành kịch liệt đụng nhau. Tại Nirvana Kozu tạo thành kinh người nổ mạnh, cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ ma pháp chiêu thức mỗi người đều không chiếm được chỗ tốt. Không chính là lợi dụng chính mình tốc độ. Nhằm phía Yagami Kyo tiến hành quyền cước trên công kích. Cái này cũng đúng lúc như Yagami Kyo nguyện. Cận chiến có thể vẫn luôn là hắn hy vọng nhất cùng người lúc chiến đấu sử dụng phương thức chiến. Đấu, chỉ có như vậy mới là thật nam nhân phương thức chiến đấu. Bịch bịch không công kích. Yagami Kyo cũng không tránh không né. Rất dũng mãnh cùng với đối chiến. Bạo liệt gió bão mãnh hổ đá. Yagami Kyo tay bị đến sau lưng. Tiếp lấy nhanh chóng ra chiêu. Hai quả đấm không ngừng nhanh chóng tiến hành tả hữu cầu quyền công kích không. Loại này tấn công xáo lộ rất nhanh. Chẳng qua là, không cũng không phải một cái thực lực kém người. Hiện tại hắn, dầu gì cũng là có được thánh 10 thực lực. Đối mặt Yagami Kyo loại này công kích, nếu là đều không thể tránh né nói. Như vậy thì quá mất mặt. Yagami Kyo quyền chiêu rất nhanh. Không cũng đều nhất nhất đón đỡ mở ra. Trước người quyền chiêu sau khi kết thúc chính là chân chiêu. Hoàn toàn chính là ngoài ý muốn nhanh. Chân chiêu sau khi kết thúc. Tiếp lấy lại là quăng ra hai cái tiểu hình gió lốc. Đối mặt cái này đột nhiên tiểu hình gió lốc. Không liền không có cách nào đi ngăn cản. Cũng không kịp. Làm lấy cuối cùng là có thể là trúng chiêu. Ngay tại thân thể của hắn bị tiểu hình toàn phong kích trong nháy mắt. Yagami Kyo quỷ mị một cái bước lướt tiến lên. Biết hậu khiêu lên lợi dụng đầu gối mình cái đánh chúng không cầm. Đem đánh tới không trung sau. Chính mình lại lợi dụng thân thể xoay tròn thế. Trọng lực đánh xuống chân bổ về phía không. Nhìn thấy Yagami Kyo trọng lực đánh xuống chân sau. Không chật vật hai tay khoanh phòng ngự ở trước ngực. Trước mặt người lại chân bổ vào hai tay của hắn trên lúc. Nhất thời cũng cảm giác được lực đạo to lớn truyền đến hai cánh tay hắn trên. Phanh, lực đạo quá lớn. Không thân thể trầm trọng bị đánh rơi đập xuống đất. Yagami Kyo thân trên không trung. Là nhanh hữu quyền trên xúc lực. Vũ trụ huyễn ảnh không nằm ở trong hố lớn nhìn Yagami Kyo. Lần hai nhanh chóng đánh tới sau. Đưa ra hai ngón tay. Xuất hiện một cái màu xanh nhạt ma pháp trận. Thường âm thầm thấy kỳ lạ nghĩ khúc phanh hưu, một đạo màu xanh ra trời hình cái khoan ánh sáng. Hướng về phía hướng không trung nhanh chóng hướng về đi xuống Yagami Kyo. Phanh ầm, Yagami Kyo né tránh không kịp. Thân thể bị không thả ra màu xanh lá cây ánh sáng đánh trúng. Xa cảm nhận được cái này màu xanh lá cây ánh sáng. Có rất cường đại xuyên qua lực sau. Yagami Kyo cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng. Hiển nhiên là ăn chút thua thiệt nhỏ. Ô ha ha, không thể nào bên trong hố to nhảy dựng lên. Bằng vào chính mình tốc độ. Một quyền đập tại Yagami Kyo trên bụng. Quá lớn lực đạo. Đưa đến Yagami Kyo thân thể bị đập cong lên đến. Giống như trứng tôm một dạng cong đáng sợ. Một quyền không đủ. Không lần hai nằm ngang chân đem Yagami Kyo đạp bay. Vốn muốn như vậy, mình có thể thở dốc thoáng cái. Nhưng là Yagami Kyo cái người điên này, đang bị đánh bay trong nháy mắt, quay hàm tử trường đại, khoảng cách gần phun ra đến một đạo sóng trùng kích. Phong thần giống giận một đạo màu đen gió lốc sóng trùng kích. Chính giữa không thân thể, xa không cùng Yagami Kyo lấy bộ dạng phương hướng ngược lại bay rớt ra ngoài. Phanh bá Yagami Kyo thân thể rơi xuống đất sau. Nửa ngồi chồm hổm xuống. Thân thể không ngừng trên mặt đất quay ngược lại. Đối diện không là cũng không khá hơn chút nào. Chịu đựng hắn một đòn phong thần giống giận. Giờ phút này hắn cũng giống vậy bị đập thân thể về phía sau quay ngược lại. Khởi có thể làm không căm phẫn nhìn Yagami Kyo. Hai chân dùng sức đạp một cái liền nhằm phía Yagami Kyo. Người sau chỉ mong hắn như vậy. Nhìn thấy hắn xông lại, mình cũng không hàm hồ tiến lên. Giao thủ lần nữa đến cùng một chỗ hai người. Từ Nirvana cái này Kozu triển khai kịch liệt giao chiến. Mà ở trong đó cổ kiến trúc tại hai người giao dưới tay, không ngừng bị ảnh hưởng đến mà sụp đổ. Nhưng những này đều không phải là bọn họ có thể đi lý biết. Giờ phút này chỉ muốn đánh ngã phía bên kia, sau đó giải quyết lần này chạm này chiến tranh. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo cùng không từ dưới đất đại chiến đến không trung, lại từ không trung đại chiến đến trên đất, không ngừng nghỉ kịch chiến. Cái này làm cho phi hành trên không trung đại gia hỏa sau khi nhìn thấy, không khỏi kinh hãi. Không nghĩ tới Yagami Kyo Sa Luân chiến Oration Sai Ngũ Ma sau đó, còn thi triển mới vừa rồi cái kia cuồng long, mạnh như vậy ma pháp, ngăn cản Nirvana ma đạo pháo. Đến bây giờ hắn còn có thể cùng không kịch chiến tới mức này. Thực lực thật sự là mạnh mẽ đáng sợ. Nhất là Zelan, nhìn thấy Yagami Kyo chiến đấu, hắn rơi mất trí nhớ. Chính là từ từ có một ít linh tán tán mảnh vụn lóe lên trong đầu. Cuồng, Yagami Kyo, Zelan không ngừng nỉ non. Rất hiển nhiên, hắn đối với danh tự này rất là trí nhớ sâu sắc. Nhưng hắn chính là không nhớ nổi, chính mình cùng người kia rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Yagami Kyo có thể không biết rõ cái này. Hắn mới vừa mới đối chiến ám dạ thời điểm, bởi vì chưa quen thuộc ma pháp của hắn, bị Cobra, Gemini còn có Brian làm đả thương. Hiện tại thương thế vẫn chưa có hoàn toàn tốt, mà mới vừa rồi lại bùng nổ 12 lần Kyoshinkan. Lần thứ nhất thi triển cuồng long, như vậy siêu gánh vác bên dưới, đưa đến hiện tại hắn, thực lực cũng không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nếu không nói, liền không loại này chỉ có thánh 10 thực lực, hắn đã sớm nghiền giết. Còn như cùng hắn kịch chiến đến cái này loại địa phương, thường âm thầm thấy kỳ lạ nghĩ khúc vô diện đối với. Đúng, Yagami Kyo là cũng là không có biện pháp chút nào, nhưng cũng không có đơn giản như vậy cũng sẽ bị đánh bại. Hắn thực lực bây giờ, so mới vừa rồi Brian nhân cách, mạnh hơn. Yagami Kyo đối mặt trùng kích tới ánh sáng, đã lãnh hội qua chiêu này xuyên qua lực sau. Hắn cũng không dám lại đi liều mạng, mà là thao khống địa trên thổ địa, ngưng tụ thành một đạo thổ long pháo. Thổ long pháo nếu so với thổ long sóng càng kiên cố hơn. Như vậy hắn là như vậy cân nhắc đến khả năng sẽ bị phía bên kia chiêu này xuyên qua lực cực mạnh, chiêu thức cho đánh tan, cho nên sử dụng thổ long pháo. Gào, thổ long phát ra rít lên một tiếng, hướng về phía màu xanh lá cây ánh sáng trùng kích đi qua. Oanh, đương hai chiêu tương đối đụng trong nháy mắt, hai người không ngừng tại đấu sức. Thường âm thầm thấy kỳ lạ nghĩ khúc màu xanh lá cây ánh sáng, lấy nhanh chóng xoay tròn thế, muốn xuyên qua thổ long. Nhưng thổ long trình độ chắc chắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị quang xuyên. Không, giờ phút này cũng đang không ngừng phát lực, muốn đánh thủng Yagami Kyo thổ long. Xem cái này đất trình độ cứng cáp, hẳn không có sự linh hoạt, cùng với như vậy chính diện đụng nhau, còn không bằng đi vòng thổ long trực tiếp công kích sau lưng Yagami Kyo. Không nhìn thấy thường âm thầm thấy kỳ lạ nghĩ khúc dùng sức thế nào, đều không có cách nào xuyên qua Yagami Kyo thổ long. Liền ở trong lòng tính toán, nghĩ tới cái này sau, không tay vung lên, điều khiển màu xanh lá cây ánh sáng quẹo cua công kích sau lưng Yagami Kyo. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy cũng không để ý, tiếp tục điều khiển thổ long hướng không công kích đi qua. Cũng không tránh né bắn về phía hắn màu xanh lá cây ánh sáng. Không, giờ phút này cũng ở đây với Yagami Kyo liều mạng, thì nhìn người nào cuối cùng né tránh. Nhưng rất hiển nhiên, màu xanh lá cây ánh sáng sắp đánh trúng Yagami Kyo thời điểm, thổ long cũng tương tự sắp đánh trúng hắn. Nhưng Yagami Kyo rất hiển nhiên không có cần rút lui ý tứ. Cái này người điên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.